Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Hạ Nam Dương. Tần Hiệp Đạo lại ra biển rồi. Mới về đến Trường An thành không tới nửa tháng, Tần Hiệp Đạo lại lần nữa ra biển rồi. Lần này, đem những thứ kia vốn là còn đang do dự thế gia huân quý kích thích quá sức. Thôi huynh, nghe nói bây giờ ngươi đang khắp nơi cầu mua hải thuyền. Còn một hơi thở hướng Tần gia ở Minh Châu đóng thuyền xưởng mua 5 chiếc đại hải thuyền. Chẳng lẽ ngươi môn thật chuẩn bị ra biển rồi không? Lô Thiên Vũ mấy ngày nay cũng là lòng ngứa ngáy. Tần Hiệp Đạo đi một chuyến Mân Quốc, mang về hơn 10 triệu sâu tiền tài. Tin tức này căn bản là không gạt được. Tần Hiệp Đạo cũng không có chuẩn bị lừa gạt. Đây đối với những thế gia kia huân quý kích thích, thật sự là quá lớn. Không khách khí nói, bọn họ những thế gia này, cho dù là trải qua hơn ngàn năm tích lũy, cũng không thấy có 10 triệu sâu tài sản đây. Kết quả Tần Hiệp Đạo nhẹ nhàng thoải mái liền thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Mặc dù bọn họ biết bây giờ đi theo Tần Hiệp Đạo phía sau ra biển, không thể nào cũng đi ra ngoài một chuyến liền làm trở lại hơn 10 triệu sâu tiền tài. Nhưng là cho dù là có một cái số lẻ, kia cũng đáng động thủ a. Ta nghĩ rõ, với cái gì gây khó dễ, cũng không muốn với tiền tài gây khó dễ a. Bây giờ Tần Hiệp Đạo mới vừa từ Mân Quốc trở lại, lập tức liền lại lần nữa hạ Nam Dương rồi. Ngày đó ngươi là không có đi vị thủy bến tàu tiễn biệt. Tình cảnh kia với lần trước đi Mân Quốc thời điểm là hoàn toàn bất đồng. Trường An thành bên trong, có không ít sẽ thủy thanh niên trai tráng đều tại nhờ quan hệ muốn đi vào đến Tần Hiệp Đạo thuyền. Trong đội đây, ngươi có thể không biết chứ. Trước đi theo Tần Hiệp Đạo đi Mân Quốc thủy thủ, tùy tùy tiện tiện một người cũng thu được mấy ngàn sâu khen thưởng. Cho dù là biểu hiện kém cỏi nhất, cũng có 1.000 sâu tiền. Số tiền lớn như vậy, còn không đem người làm cho điên rồi. Không nói còn lại, chỉ một bây giờ ta mua hải thuyền, giá cả đã là năm ngoái gấp đôi hơn nhiều. Mấu chốt là cao như vậy giá cả, nếu cũng rất khó mua được. Nếu như không phải ta nhờ Trình ra quan hệ, Minh Châu đóng thuyền xưởng 5 chiếc hải thuyền, nhân ra còn không muốn tiếp đơn đây. Thôi Tường Khôn là Thôi thị tử đệ, mà Trình Giảo Kim phu nhân cũng là Thanh Hà Thôi thị xuất thân. Nhắc tới, Thôi Tường Khôn còn phải kêu Trình phu nhân một tiếng cô cô. Mà Trình Sử Mặc thì coi như là hắn biểu ca. Có như vậy một mối liên hệ ở bên trong, Thôi Tường Khôn thật cúi đầu cầu người lời nói, có thể nửa thành sự tình vẫn là rất nhiều. Tần Hiệp Đạo vốn là cũng không có nghĩ tới muốn ăn một mình. Bây giờ mỗi cái huân quý thế gia cũng tích cực như vậy ra biển, này chính hợp ý hắn. Chỉ có đem bánh ngọt làm lớn, cuối cùng chính mình mới có thể ăn được càng ngon lành bộ phận. Hải ngoại những viên bang đó Trúc Quốc, đừng xem bây giờ thật giống như rất dễ dàng kiếm bọn họ tiền, nhưng là ngươi căn bản không biết lúc nào đám người này liền biến sắc mặt. Tần Hiệp Đạo muốn ở hải ngoại nhiều chiếm cứ một ít bến tàu làm đội tàu điểm tiếp liệu lời nói. Chỉ một dựa vào Tần gia lực lượng, nhất định là không đủ. Cho nên chia lợi ích một bộ phận lợi ích đi ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều thế gia huân quý ra biển. Này thực ra đối Tần gia cũng có chỗ tốt. Người đội tàu cũng không có đi qua Mân Quốc. Cho dù là ngươi đã chuẩn bị xong thuyền bè và hàng hóa, nếu là không có nhân dẫn đội lời nói, cũng không có cách nào thuận lợi ra biển a. Lô Thiên Vũ cũng có chút động tâm. Nhân ra Thôi Tường Khôn có thể thông qua Thôi ra quan hệ giải quyết sự tình các loại, hắn Lô Thiên Vũ cũng có thể thông qua phòng ra quan hệ cố gắng chứ. Dù sao hắn cũng có một người cô cô là phòng Huyền Linh chính thê. Hắn vẫn tính là phòng di ái biểu ca đây. Mặc dù mấy năm nay hắn với phòng ra giữa đi đi lại lại không tính là đặc biệt thường xuyên, nhưng là với nhau quan hệ thân thích hay là ở, ít nhất giữa song phương cũng không có gì mâu thuẫn. Cái này rất đơn giản a. Hồi trước Tần Hiệp Đạo đội tàu bên trong, nhiều như vậy thuyền viên đang khắp nơi tiêu sái, ta chỉ là hơi chút phí rồi một chút công sức, liền chiêu mộ đến mấy cái có kinh nghiệm thủy thủ, đến thời điểm để cho bọn họ dẫn đường là được. Hơn nữa, thật sự không được lời nói, Tiếp tục cùng đến Tần gia đội tàu đi Mân Quốc là được. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Tần Hiệp Đạo bây giờ đặc biệt lưu lại Mã Chu phụ trách Mân Quốc hàng tuyến. Gần đây khoảng thời gian này, mỗi tháng đều sẽ có đội tàu đi Mân Quốc đây. Thậm chí ta nghe nói Tần Hiệp Đạo bây giờ đã tại Mân Quốc Nam Ba Du xây dựng một tòa đường thành. Chúng ta chỉ cần theo hải đồ đi qua, đường xá cũng sẽ không biết bao hung hiểm. Thôi Tường Khôn hiển nhiên cũng là làm một chút chuẩn bị. Mặc dù ngoài miệng nói hời hợt, nhưng là dù sao cũng là ra biển. Hắn thật ra thì vẫn là rất cẩn thận. Đã như vậy, ta đây cũng đi chuẩn bị một chút. Nhìn xem có thể hay không đuổi kịp với ngươi cùng đi ra biển. Nghe Thôi Tường Khôn lời nói, Lô Thiên Vũ không do dự nữa. Cũng chuẩn bị an bài đội tàu ra biển. Về phần mang thứ gì ra biển, này ngược lại thì không trọng yếu. Thế gia đại tộc, nhà ai không có một ít xưởng. Bất kể là đồ sứ hay lại là đồ sắt, luôn có thích hợp ra hải mậu dịch. Trương Sứ Thần, cái kia Tần Hiệp Đạo lần này hạ Nam Dương. Chúng ta tại sao không cùng theo một lúc đi đây? Lầm ấp Sứ Thần trong phủ. Hồ Văn Vũ rất là nghi ngờ nhìn Trương Hoa. Nam Dương bên kia, bây giờ theo chúng ta lâm ấp với đại đường liên lạc tương đối chặt chẽ. Thông qua một ít mua bán thu được không ít chỗ tốt. Cái kia Tần Hiệp Đạo, mặc dù thuận lợi tới Mân Quốc, nhưng là cũng không biểu hiện hắn cũng có thể thuận lợi đi đến Nam Dương. Nếu như chúng ta cùng theo một lúc đi lời nói, kia liền tương đương với chúng ta giúp bọn hắn dẫn đường. Cho bọn hắn giảm bớt hạ Nam Dương nguy hiểm. Nhưng là bọn họ hạ Nam Dương là sẽ ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Đến thời điểm chúng ta ưu thế, khả năng liền hoàn toàn không tồn tại. Dưới tình huống này, chúng ta tại sao phải cùng theo một lúc đi? Trương Hoa hiển nhiên không lớn hy vọng Tần Hiệp Đạo đội tàu có thể thuận lợi đến Nam Dương. Cái thời đại này, Nam Dương đường biển là tương đối phức tạp. Nếu là không có kinh nghiệm thủy thủ phức tạp điều khiển thuyền bè, khả năng không cẩn thận liền va phải đá ngầm rồi. Cho nên Trương Hoa cảm giác mình có thể ở Trường An thành chờ nhìn Tần Hiệp Đạo trò cười. Có lẽ, đời này cũng đợi không được Tần Hiệp Đạo tin tức đây. Ngài vừa nói như vậy cũng có đạo lý. Bây giờ mặc dù đại đường có đội tàu đến chúng ta lâm ấp chuyển vận hạt thóc, nhưng là cũng giới hạn tại chúng ta lâm ấp. Tiếp tục đi về phía nam những địa phương kia, đường nhân gần như đều là không có đi. Từ đại đường báo bên trên tình huống đến xem, Tần Hiệp Đạo hẳn là muốn đi lâm ấp nam phương những địa phương kia. Đây đối với chúng ta mà nói, còn thật không phải là cái chuyện tốt gì. Hai năm qua, chúng ta có thể dựa vào bán hương liệu đạt được số lớn tiền tài. Hoàn toàn là ỷ vào đại đường thương gia không biết hương liệu nguồn cùng giá cả. Nếu như Tần Hiệp Đạo đi đến Nam Dương, khẳng định như vậy sẽ phát hiện hương liệu ở Nam Dương các cái quốc gia bán rất tiện nghi. Lâm ấp, quốc không giống như là Mân Quốc như vậy. Có số lớn mỏ vàng mỏ bạc có thể phung phí. Đối với bọn họ mà nói, hương liệu chính là bọn hắn đạt được tài sản chủ yếu nhất vật liệu. Hai năm qua, bọn họ cũng thật lợi dụng một điểm này kiếm không ít tiền tài. Còn bằng không Trương Hoa cùng Hồ Văn Vũ cũng không khả năng thường thường đi Thiên Tiên Các đây. Vậy cũng là đốt tiền địa phương. Cho nên a, chúng ta chỉ có thể là tung Nam Dương đường biển không dễ đi. Hạ Nam Dương rất nguy hiểm lời nói. Làm hết sức bỏ đi nhiều người hơn Hạ Nam Dương ý nghĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.